lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 583, Hắc Ám Tây Du. Khổng Minh sờ lấy chính mình càng lộ thưa thớt đầu tóc. Tiến vào khéo lo trời sập trạng thái. Đường lạc bọn hắn thì là ở nửa tháng sau. Nghênh đón lần thứ 18 nhiệm vụ. Xuyên qua bình đính dãy núi. Đối mặt cái này nhiệm vụ. Một người một heo một long không khỏi rơi vào trầm tư. Sư phụ, cái này bình đính dãy núi. Là chúng ta biết rõ cái kia đỉnh bằng núi sao? Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, nhiệm vụ lần này, y nguyên chỉ có bọn hắn cái này đội nhỏ, không có cái khác thần ma đi lại một khối hoàn thành nhiệm vụ. Đã có không ít lần nhiệm vụ đều là tình huống như vậy. Đường lạc bọn hắn rất quen thuộc rồi, chân chính để bọn hắn để ý, là nhiệm vụ lần này địa danh bình đính dãy núi, nhiệm vụ rất đơn giản bộ dáng. Thiên địa nguyên khí ngược lại là rất dồi dào. Chư bát giới nói rằng, sư phụ, không bằng chúng ta trước đem Na Cha triệu hoán đi ra a. Cái thế giới này thiên địa nguyên khí rồi. Dào, đạt đến có thể an tâm dưỡng thương cấp độ. Đừng có gấp, đường lạc nói rằng, trước giải một chút tình huống lại nói. Vạn nhất tình huống không đúng liền lúng túng. Đem người triệu hoán tới đây. Đến cuối cùng phát hiện là cái hố cha địa phương sẽ không tốt. Chư bát giới gật gật đầu. Mấy người trực tiếp bay lên. Bay qua đỉnh đầu cao lớn cây cối. Đi đến bầu trời bên trong. Tốt sương mù. Ngao Ngọc Liệt cảm thán một câu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tận là liên miên bất tuyệt dãy núi. Núi non trùng điệp. Còn có sương nồng che phủ. Một bộ ngăn cách. Nguyên thủy địa phương bộ dáng, đồng thời không khỏi làm người cảm thán tự nhiên quỷ phủ thần công. Tạo nên ra rồi người sống chớ vào quỷ thần địa phương. Nhìn quanh bốn phía, một mảnh bóng dâm từ bầu trời bên trong bắn ra xuống tới. Nương theo một tiếng chim gọi, một cái cánh dương mấy chục mét, có đủ cỡ chung máy bay hành khách lớn nhỏ quái điểu từ trên trời giáng xuống. Móng vuốt sắc bén chụp vào đường lạc bọn hắn mấy cái này nhỏ đồ vật. Tinh quái a, Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu nhìn về phía con kia to lớn quái điểu. Hai mắt đồng tử biến thành rồi màu vàng dựng thẳng đồng tử. Long uy tản mát đi ra. Kia quái điểu phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng. Cánh liên tục vỗ, cuống quýt thay đổi phương hướng. Bay siêu siêu vẹo vẹo. Tốc độ lại là không chậm, đâm đầu thẳng vào cánh rừng bao la bạt ngàn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thôi đi, liền tiểu yêu cũng không bằng. Ngao Ngọc Liệt phi thường dám thúi mà lắc lắc đầu tóc. Bất quá lập tức vừa nghi ngờ nói. Đây là cái gì dị chủng? Làm sao cảm giác giống như là chim sẻ? Chính là dáng dấp đặc biệt lớn. Vừa rồi này con quái điểu cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Phát hiện con mồi liền hướng trên sông. Con mồi biến thành kẻ săn mồi sau lập tức hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Biểu hiện cùng dã thú không khác. Hết lần này tới lần khác khí thế không tầm thường. Thực lực nói đã không thua đồng dạng tinh quái. Yêu vật thậm chí càng vượt qua không ít. Ngao Ngọc Liệt nói nó liền tiểu yêu đều tính không lên. Là chỉ trí tuệ của nó phương diện. Loại này không có khai linh trí. Thực lực lại không tầm thường tinh quái. Bình thường đều là dị chủng trời sinh. Số lượng không nhiều. Giống tất phương, ba xà, côn bằng loại hình. Ngao Ngọc Liệt cũng coi như được trên kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng thấy qua lớn lên giống là chim sẻ cự điểu. Không biết rõ mùi vị như thế nào. Đường lạc nói thầm một câu. Nhớ tới Sơn Hải giới. Kia quả nhiên là một cái mà lớn vật bác. Ở đồ gia vị phía trên khoảng cách thế giới hiện thực kém rồi không ít. Nhưng nguyên liệu nấu ăn phía trên chiều sâu cùng chiều rộng. Cũng không phải là một cái cấp bậc. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều không cần lấy bất kỳ gia vị. Trời sinh mùi vị liền rất tốt. sư phụ ta đi bắt trở về. Ngao Ngọc Liệt kích động. Được rồi, Đường Lạc lung lay đầu. Chỉ là bởi vì Bình Đính dãy núi, một từ. Để hắn hồi ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Cho nên đơn thuần xách một câu. Nếu như hắn thật muốn ăn, vừa rồi liền động thủ chảo chim rồi. Sư phụ, nơi đó giống như có người. Chứ Bát Giới chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, đi xem một chút, mấy người hướng lấy nơi đó hạ xuống. Khúc Chiết đường núi trên, một đội lữ nhân chính tại đi về phía trước. Đi ở trước nhất là một cái quái nhân, thân hình hắn giống người, mặt lông lôi công miệng, đầu đỉnh chóp hết lần này tới lần khác không có lông. Giữ lại một cái địa trung hải kiểu tóc, cái trán trên mang theo một cái màu vàng quấn mà, bên cạnh màu nâu lông tóc lộn xộn, cùng cái kim thép giống như, người mặc áo vàng da hổ váy, lúc thỉnh thoảng nhe răng nhếch miệng, lúc nửa đêm đầy đủ dọa khóc một đống tiểu bằng hữu. Ở tại về sau, là một cái dắt ngựa nam tử, dáng người cường tráng, đặc biệt là ở phía trước cái kia tên lùn phụ trợ dưới. Càng cao lớn, một đầu cuồng loạn đầu tóc, giống như là cái người nguyên thủy, mang theo một chuỗi Phật châu. Hắn dắt lấy một thớt ngựa trắng, lập tức ngồi lấy một cái hòa thượng, người mặc hoa lệ cà sa, da mịn thịt mềm, môi đỏ răng trắng, hơi chút có chút phúc hậu. Phía sau cùng là một cái gồng gánh chi, người hở lấy lồng ngực, tuyệt giống Di Lặc. Hết lần này tới lần khác lớn rồi một trương nửa người nửa heo đầu. Để người nhìn mà phát khiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đường Lạc ba người lại lần nữa xa vào đến rồi trầm mặc bên trong. Nhìn lấy cái kia một đội lữ giả chậm rãi ở khúc chiết trong núi đường nhỏ trên đung đưa. Sư phụ, đây là chúng ta sao? Qua rồi một hồi lâu, Ngao Ngọc Liệt mới nói rằng, ta nhổ vào, Chư Bát Giới giận nói, thấy rõ ràng, đây là chúng ta sao? Lão Chư năm đó ta có xấu như vậy? Ngao Ngọc Liệt chân thành nói, có một nói một, nhị sư huynh, người năm đó so cái này còn muốn xấu được không? Này tốt xấu là một cái heo nhà, người năm đó, đó là đứng thẳng đi lại lợn rừng a. Ta lợn rừng là xấu sao? Cái kia gọi là uy nghiêm. Người biết cái gì? Chư Bát Giới không phục nói. Bất quá ta cảm thấy đại sư huynh rất giống, rất tinh túy. Ngao Ngọc Liệt chỉ phía trước nhất cái kia mặt lông lôi công miệng đầu chọc hầu. Tử nói rằng, không sai. Chư Bát Giới lập tức nở nụ cười. Hai người liền con khỉ này rất giống Tôn Ngộ Không lập tức đạt thành chung nhận thức. Tôn Ngộ Không đương nhiên không dài dạng này, vô luận là toàn khỉ, nửa khỉ, vẫn là toàn người, đều không phải là cái bộ dáng này, chỉ ít Tôn Ngộ Không không có đầu chọc. Năm đó Đường Lạc đi về phía Tây thời điểm, tên chọc liền hai cái, một là bản thân hắn, hai là Giản Dị vừa xây Sa Ngộ Tịnh, thuận tiện nhấc lên, Sa Ngộ Tịnh đầu là Trần Trùng Trục. Nhưng dưới cằm dâu quai nón phi thường rậm, này nên tính là thế giới song song chúng ta a. Cùng một chỗ cười qua Tôn Ngộ Không, thu được tâm lý trên cùng sinh lý trên lớn lao thỏa mãn. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tương tự thế giới nhiệm vụ, tương tự nhân vật, loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Liền Đường Lạc bọn hắn chỗ biết nói, chí ít ba cái khác biệt tam quốc thế giới nhiệm vụ. Mỗi cái thế giới đều có Gia Cát Lượng chờ nổi danh nhân vật. Riêng phần mình khác biệt, Khổng Minh năm đó mệnh cách chính là từ cái nào đó tam quốc thế giới bên trong lấy được. Hắn trải qua cái kia tam quốc thế giới, Gia Cát Khổng Minh là cái trí giả cách ăn mặc, sau đó cầm lấy một thanh kiếm, liền vạn quân bên trong giết cái bảy vào bảy ra mãnh nam. Đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là cận chiến quân sư. Thường tại bờ sông đi vô ý rơi xuống sông, nó sau khi chết rơi xuống, mệnh cách mảnh vỡ. Bị Khổng Minh đạt được, không có chút nào tôn trọng nguyên tác cùng lịch sử. Muốn từ góc độ này tới nói, đường lạc xuyên qua sơn hải giới, cũng là muốn tạ tội. Hai nở hoa, tiếp xúc một chút không? Sư phụ, chư bát giới hỏi nói. Đi, đường lạc gật gật đầu. Mấy người tới gần một cái thế giới khác, thỉnh kinh tổ hợp. Yêu oái, phía trước nhất hầu tử đánh rồi một cái ngáp. Uể oải nói, đi ra nhận lãnh cái chết a. Ngươi Tôn gia gia đã sớm xem lại các ngươi rồi. Cái con khỉ này rất phách lối a. Sao đại sư huynh còn muốn phách lối? Không được, cái này có thể nhẫn. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ, đợi ta đi giáo huấn cái con khỉ này. Tốt, Đường Lạc cười lấy nói rằng. Ngao Ngọc Liệt hít sâu một cái, vọt ra ngoài chỉ vào kia Tôn Ngộ Không liền bắt đầu trào phúng. Bật Mã Ôn, ha ha, vui vẻ. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, lộ ra hai hàng bén nhọn vô cùng hàm răng. Ở đâu ra tiểu côn trùng, xem ra là thật không muốn sống. Ngộ Không, người xuất gia không cần luôn hô đánh kêu giết. Lập tức Đường Tăng khuyên giải nói, im miệng, xú hòa thượng, tin hay không ta đem đầu ngươi cho vặn xuống tới làm bóng đá. Tôn Ngộ Không đem đầu xoay chuyển rồi 180 độ. Căm tức nhìn Đường Tăng, giống như hai người có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Người này bắt hầu, nghịch đồ, yêu quái. Đường Tăng xuống rồi nhảy một cái, liền muốn thôi động dưới khố con ngựa rời xa hung thái lộ ra Tôn Ngộ Không. Bất quá trước mắt hắn dắt ngựa xa tăng lại là tóm chặt lấy dây gai, không cho Bạch Long Mã lui về phía sau, móng tại mặt đất đào ra một cái hố nhỏ lại không cách nào rời đi. Không ngừng phát ra hí lên âm thanh. Đúng vậy a, lão tử chính là yêu quái. Tề Thiên Đại Thánh đâu? Tôn Ngộ Không tựa hồ bởi vì hù đến Đường Tăng mà cao hứng, cười như điên, phía sau nhất chư bát giới trên mặt nụ cười, trong mắt ánh mắt lấp lóe, tựa hồ hận không thể bọn hắn tại chỗ đánh nhau. Bị phơi ở một bên, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng phía sau chưa hề đi ra đường lạc bọn hắn, dùng miệng hình nói rằng, truyền thuyết bên trong hắc ám Tây Du, bọn gia hỏa này quan hệ tốt kém a. Chư bát giới cũng dùng miệng hình trả lời, đều không cần xương bụi ở giữa bầy hàn huyên. Người yêu quái này, người tin hay không bần tăng niệm kim cô chú? Đường Tăng sắc mặt một hồi phát trắng, dáng chống đỡ lấy nói rằng, đến, ngươi niệm, nhìn ngươi niệm được nhanh, vẫn là ta đem ngươi đầu vặn xuống tới làm bóng đá nhanh. Tôn Ngộ Không chỉ vào đầu của mình, lộ ra nhe răng cười, sư phụ, đại sư huynh, chớ ồn ào, chúng ta còn muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu. Phía sau nhất chư Ngộ Năng đi tới, thuyết phục nói, thật náo bắt đầu, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn, sẽ chết, ngoặc kép, dịch heo, nơi này có ngươi cái gì sự tình? Tôn Ngộ Không hai mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, đại sư huynh, ngươi nói lời này liền không có ý tứ, ta là vì mọi người tốt. Chư Ngộ Năng cản ở trước mặt hắn, một cái tay duỗi tại mặt sau, hơi lắc lắc. Đường Tăng ngầm hiểu, chắp tay trước ngực, niệm lên kim cô chú đến. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi, phát ra rít lên một tiếng, thân thể không tự chủ được mà bay lên không, giữa không trung bên trong lăn lộn lấy. Có như thế đau sao? Sư phụ, chư bát giới nhỏ giọng hỏi nói. Đường Lạc lung lay đầu, ta làm sao biết rõ, về sau thấy rồi Ngộ Không chính ngươi hỏi chứ sao? Hắn là niệm chú, lại không phải bị chú, ta nhìn đại sư huynh cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ. Chư bát giới nói rằng, Đường Lạc đương nhiên cũng niệm qua kim cô chú, nhưng không phải là vì trừng trị Tôn Ngộ Không, mà là vì rồi phân biệt thật giả Mỹ Hầu Vương. Lúc đó Đường Lạc nhớ kỹ kim cô chú, hai cái hầu tử trên trời dưới đất tán loạn, chân chính vọt thiên khỉ. Sau đó Đường Lạc lén lút bắt đầu mù gà mà niệm. Rất nhanh chỉ còn sót một cái hầu tử ở bầu trời bên trong tán loạn. Sáu tay diễn kỹ 10 phần rất thật, dừng lại về sau tràng diện cũng hết sức khó xử. Cũng may mọi người rất nhanh cùng một chỗ bảo đánh đối đường lạc miệng phun hương thơm sáu tay một trận, đúng lúc hóa giải xấu hổ. Rất nhanh, theo lấy kim cô chú âm thanh, nữa không trung Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, bất lực mà lăn lộn lấy. Nghịch đồ, ngươi biết sai không có? Đường Tăng chỉ vào Tôn Ngộ Không quát hỏi, khí thế gió chảy, hòa thượng này thật đáng ghét a sư phụ. Ta nghĩ đánh hắn, chư bát giới nói rằng, đám người kia làm cái gì a? Không lọt vào mắt ta. Ngao Ngọc Liệt cũng ở nói thầm, ta cũng muốn đánh hắn, nếu không cái này Tôn Ngộ Không liền giao cho nhị sư huynh ngươi rồi a. Quả Hồng muốn tìm mềm bóp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.